cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 380, cảm ngộ bản nguyên tranh đoạt truyền thừa. Huyết chiến rốt cuộc, quyết không đầu hàng. Cuối cùng này thử thách có lẽ là vì chính là có thể tin. Kim tiên thanh niên nói muốn đối bọn họ gieo xuống nô dịch lạc ấn. Cũng chính là điểm ấy làm Triệu Trạch triệt để từ bỏ đầu hàng dự định. Bởi vì này cùng hắn nói không hợp. Hắn muốn chính là tự do tự tại, vô cầu vô thúc đi đến siêu thoát con đường, trở thành đừng nô lệ, sống còn không bằng tử vong. Bởi vậy nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu Trạch trước tiên xông ra, tu vi bộc phát không để lại dư lực thẳng hướng địch nhân. Rầm rầm rầm đại chiến tái khởi, bàn tử đồng dạng giống giận vọt tới, lại bởi vì bị thương quá nặng bị đánh một hồi lảo đảo. Triệu Trạch vì cứu hắn bị thanh niên cười lớn chém xuống một cánh tay. Cũng không lâu lắm, Ngưu Vũ Vũ hai tay cùng tứ chi cũng trực tiếp sụp đổ. Lâm vào quyết tử vô sinh trong cảnh địa. Bảo bảo bảo Triệu Trạch giết đỏ cả mắt. Đùi phải của hắn đã chỉ còn lại có một nửa. Còn sót lại cánh tay trái bạch cốt xâm xâm. Ngực mấy vết thương có thể thấy được khiêu động trái tim. Kịch liệt đau nhức kích thích tâm thần. Tại tiên bảo, thuật pháp đem bọn hắn bao phủ đêm trước. Triệu Trạch hóa thành huyễn ảnh phóng tới thanh niên. Lựa chọn tự bảo. Chúc mừng ngươi thông qua thử thách, trở thành bản tôn dự bị đệ tử một trong. Chỉ cần trước hết nhất cảm ngộ hoàn thành thời không tháp hình chiếu bên trong hết thảy bản nguyên, liền có thể tiếp nhận truyền thừa, trở thành bản tôn duy nhất thân truyền đệ tử. Lựa chọn tự bảo một khắc này, Triệu Trạch phảng phất thấy được thanh niên hoảng sợ lui lại. Cũng chính là trong cùng một lúc, hắn bên tai truyền đến một tiếng tang thương hùng hậu thanh âm. Lập tức đại lượng ký ức khôi phục dung hợp Triệu Trạch. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ta cái này thông qua khảo nghiệm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đứng tại tiên kiều cuối cùng. Nhìn trước mặt gần trong gang tấc tế đàn màn sáng. Hắn mặt ngoài không hề bận tâm lộ ra mỉm cười. Nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì hắn hai lần lựa chọn đều không phải chân chính vì hiệu trung đại sư bá nhất mạch, nhưng cuối cùng lại đánh bậy đánh bạ thông qua. Trong đó hung hiểm nhớ tới liền sau lưng phát lạnh. Nhưng vào lúc này, cảm giác phía sau 8 tầng lối vào có người tới. Triệu Trạch bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Này, ánh mắt này làm sao nhìn qua vẫn là tiểu tử kia? Chẳng lẽ hắn cũng không có bị đoạt xá? Bằng vào mấy ngàn năm nội tình tích lũy, dùng hơn một tháng phá giải còn thừa cấm chế, tư đồ minh siêu việt hắn phía trước người, kế Triệu Trạch về sau tiến vào tầng 7, vài lần khổ chiến rốt cuộc đột phá bản thân, đi tới này 8 tầng bên trong, cũng đúng lúc chính là Triệu Trạch đi đến kiếp trước kiếp này. Tại tế đàn bên ngoài thức tỉnh thời khắc, bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù cách tiên kiều, có thể tư đồ minh còn là có thể nhìn ra Triệu Trạch ánh mắt dường như chưa hề thay đổi. Không chịu được có chút tối tự giật mình, là hắn, đến là rất nhanh, bất quá có thể tuyệt đối đừng chọn sai. Nếu không, tiên kiều tuy chỉ có hơn 1.000 trượng, có thể Triệu Trạch lại đi mấy chục ngày gần 2 tháng. Chính hắn tại bên trong ảo cảnh. Thân lâm kỳ cảnh trải qua càng là dài đến hơn 2.000 năm. Sau cùng lựa chọn thử thách hung hiểm đến cực điểm. Không có thể nghiệm qua người. Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Triệu Trạch nhìn tư đồ minh cười hắc hắc. Thu hồi ánh mắt. Quay người hướng tế đàn đi đến. Chỗ này bị màn sáng bao phủ xuống cổ pháp tế đàn. Nhìn qua không phải rất lớn. Có thể Triệu Trạch rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong có càn khôn. Đây chính là thời không tháp tầng thứ 9, mà tế đàn thượng theo thứ tự ngồi xếp bằng, ngay tại luyện hóa đỉnh đầu tiểu tháp hư ảnh mấy chục người. Chợt nhìn phảng phất cách xa nhau không xa, phất tay liền có thể quấy nhiễu người khác đồng dạng, nhưng sự thật lại là tất cả mọi người không tại một cái trong không gian. Càng là chưa từng phát giác lẫn nhau tồn tại, đều đang chuyên tâm toàn ý cảm ngộ. Làm Triệu Trạch bước vào màn sáng nháy mắt, hắn liền xác nhận điểm này, phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ phía trước tòa kia to lớn bát giác 9 tầng bảo tháp bên ngoài, bốn phía đều là cổ pháp nặng nề tế đàn gạch, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc, rất là kiên cố bất phàm. Thời không chi lực, xem ra chỉ có tại Tiên Kiều Thượng mới có thể nhìn qua tế đàn toàn cảnh. Đến nơi này liền bị triệt để chia cắt ra, đứng tại chỉ có chính mình một người tế đàn trên. Cảm nhận tràn ngập nơi đây thời không chi lực, thì thào lúc, như là kiến hôi nhỏ bé Triệu Trạch, ngẩng đầu hướng trước mắt cự tháp thật sâu cúi đầu. Cảm ngộ tháp này hình chiếu khiến cho tiêu tán, mới có tư cách mở ra cửa tháp thu hoạch bản tôn truyền thừa. Để cho công bằng, người chỗ tế đàn tốc độ thời gian trôi qua sẽ gấp bội. Chuẩn bị xong chưa? Ngay tại Triệu Trạch khom người hướng về phía đóng chặt cửa lớn cự tháp cong xuống thời khắc, cái kia hùng hậu nam tử thanh âm lần nữa truyền đến. Đa tạ sư tôn, đệ tử chuẩn bị xong. Triệu Trạch không chần chờ, lần nữa cúi đầu về sau, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Ông nam tử không tiếp tục truyền thừa thanh âm, nhưng một cái tại Tiên Kiều Thượng Sở xem chỉ là tiểu tháp, vừa vạn lâm kỳ cảnh sau mới phát hiện, đúng là như trước mắt cự tháp bình thường lớn bảo tháp hư ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Triệu Trạch đỉnh đầu. Giờ khắc này, không có cự sơn áp đỉnh cảm giác đánh tới, phảng phất này bảo tháp hư ảnh căn bản lại không tồn tại bình thường. Mà quen người hắn, tốc độ thời gian trôi qua cũng lập tức khác biệt. Triệu Trạch thân ở trong tế đàn cảm giác không ra, nhưng cùng cái kia đem 8 tầng bảo tháp hư ảnh dung nhập thiên linh lão giả so sánh, hắn bên trong tòa tế đàn này so với đối phương thời gian trọn vẹn tăng nhanh gấp mấy chục lần. Nói cách khác, lão giả kia vượt qua 10 ngày, Triệu Trạch nơi này liền đã vượt qua 1 năm. Đây chính là hùng hậu nam tử trong miệng nói tới công bằng. Dù sao, này mấy chục người bên trong có đã tới này vài vạn năm. Tựa như cái đầu kia đỉnh tiểu tháp hư ảnh còn lại không đến một tầng độ kiếp kỳ lão già. Hắn vì thu hoạch được truyền thừa, thọ nguyên đã không nhiều. Hiện tại hoàn toàn là tại tranh đoạt từng giây, luyện hóa, thời không tháp hình chiếu. Nếu không cũng chỉ có thể giống người khác chết như vậy vong. Mà hắn đã luyện hóa 8 tầng nhiều. Nếu không đối kẻ đến sau gia tốc cân bằng một chút, liền thật quá không công bằng. Đại Thiên Tôn Lý Chiến chọn lựa truyền nhân không riêng phải có tu vi, còn muốn có đầy đủ thiên tư cùng ngộ tính. Không phải lão giả cái loại này mặc dù thông qua thử thách lại mấy vạn năm cũng còn không có hoàn thành cảm ngộ kẻ thất bại. Tại hắn trước cũng không chỉ một hai cái bởi vì thọ nguyên hao hết tiêu tán tại tế đàn thượng độ kiếp đại năng. Đương nhiên không riêng Triệu Trạch được hưởng thời gian gia tốc đãi ngộ. Hắn nhìn thấy kia mấy chục người, bao quát lúc trước người trung niên ở bên trong, chỗ tế đàn đều có thời gian gia tốc, chỉ là bởi vì tới sớm muộn khác biệt, thời gian gia tốc cũng không giống nhau thôi. Bản nguyên cảm ngộ, hóa ra là có chuyện như vậy. Triệu Trạch không có suy nghĩ quá nhiều, tại tháp lâu hư ảnh xuất hiện nháy mắt, hắn liền đem thần thức dung nhập trong đó, phát hiện tháp lâu hư ảnh bên trong ẩn chứa đúng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, hắc ám, thời không những này bản nguyên thuộc tính về sau. Hắn lập tức liền hiểu rõ hết thảy, nguyên lai cái gọi là luyện hóa thời không tháp hình chiếu, không phải chân chính luyện hóa, mà là muốn lĩnh hội trong đó ẩn chứa hết thảy bản nguyên thuộc tính. Đêm này dần dần lạc ấn, thời gian trôi qua, làm Triệu Trạch y theo chính mình thôn phệ dung hợp ký ức, lạc ấn bộ phận kim mộc thủy hỏa thổ, phong, Lôi này bảy loại tự thân có bản nguyên thuộc tính lúc. Đỉnh đầu hắn cự tháp hư ảnh chậm rãi biến mất một ít. Tại ngoại giới nhìn lại phảng phất dung nhập thiên linh bên trong đồng dạng. Nhanh như vậy, cái này sao có thể? Triệu Trạch trước sau thôn phệ mười mấy cái trảm đạo tu vi. Còn có bộ phận bản nguyên cảm ngộ. Có bản nguyên thuộc tính viễn siêu bình thường độ kiếp kỳ. Bởi vì liền xem như thanh linh các thiên kiêu tiên tử hề nhược hình. Tại trảm đạo lúc cũng chỉ là chém xuống kim, mộc, nước, lôi này bốn loại bản nguyên bộ phận thuộc tính. Hoàn thành tích lũy cuối cùng đột phá độ kiếp kỳ. Cảm ngộ còn kém Triệu Trạch thiếu đi hỏa, đất, gió. Cùng với thời gian này bốn loại bản nguyên thuộc tính. Thêm nữa hắn chỗ tế đàn có thời gian gia tốc hiệu quả. Cũng tạo thành một loại hắn vừa vặn đi vào. Liền luyện hóa dung nhập thiên linh một tia tiểu tháp hư ảnh ảo giác. Đứng tại 8 tầng lối vào còn chưa đạp lên tiên kiều Tư Đồ Minh. Vừa vặn mắt thấy một màn này. Đốn nhịn không được kinh ngạc mở miệng nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ